Đức Phật Kassapa cũng nên nói thêm rằng chính Đức Phật Kassapa đã khai tâm điểm đạo thọ ký cho Ngài lần cuối cùng. Chúng ta là những người đã tận dụng đời sống quý báu này để phục vụ thế gian, chúng ta cũng có thể trở thành một vị Bồ Tát. Không nên nghĩ rằng lý tưởng của Bồ Tát hay Bồ Tát Đạo chỉ dành riêng cho một hạng người xuất chúng. Cái chi mà một người làm được, người khác cũng có thể làm được, miễn là có đủ hùng lực và cố gắng cần thiết, thì việc chi cũng có thể thành tựu. Vậy cũng nên nỗ lực tích cực lập công bồi đức để tạo trạng thái an lành cho ta và cho kẻ khác, và cũng nên chọn lấy lý tưởng phục vụ cao cả và toàn thiện làm mục tiêu cho đời sống, phục vụ để trở nên hoàn toàn và hoàn toàn để phục vụ.